Nếu như bàng môn đại đạo không nghe được thì cũng thôi, nhưng rõ ràng cơ hội nhìn thấy đại đạo trước mắt nhưng lại bị ngăn trở giữa đường thì thật khiến người ta căm phẫn. Nhiên Đăng và Dược Sư Vương Phật ngồi ngay ngắn bất động, coi như không thấy vô số ánh mắt như đao nhận bắn tới. Nhạc Vũ cũng không để ý, quay về ghế của mình, thần tình lạnh nhạt. Vào lúc hắn vừa ngồi xuống thì trên không trung bỗng vang lên tiếng nổ, tử sắc lôi xà đột nhiên nổ tung đánh tan hồng sắc lôi quang rồi biến mất vô tung. Nhạc Vũ sớm đoán được tình hình sẽ là như thế, chỉ lạnh lùng cười nhẹ, ngược lại một vị đạo nhân mặc y phục quan hoa bên cạnh lại lộ vẻ phức tạp, cần gì phải thế. Ta xem bệ hạ mới diễn pháp, rõ ràng căn cơ trận đạo đã không kém những đại la kim tiên chúng ta, đâu chỉ một môn kiếm tu này có thể so sánh. Không duyên cớ đắc tội với thiên, bản thân lại không có bao nhiêu chỗ tốt. Nhạc Vũ nghe vậy nhìn sang có chút buồn cười, nói không có chỗ tốt cũng chưa hẳn. Hôm nay nếu như không có khí phách tranh giành thì cũng là một phen khảo nghiệm. Có hai đạo hồng mông tử khí nơi... tay, sớm đã bị thiên đố kỵ, thêm một thứ nữa cũng không nhiều hơn. Chẳng lẽ còn hy vọng xa vời là vị nào đó sẽ nương tay? Tuy không cho là đúng nhưng Nhạc Vũ vẫn khẽ thi lễ với người này rồi lại nhắm mắt ngồi xếp bằng, đem tâm thần ngưng tụ. Sau An Thiên Huyền Thánh Đại Đế là Huyền Đô lên giảng pháp, chính là thuật chế phủ và nhiều loại đạo thuật khác. Nhạc Vũ nghe đến nhập thần nhưng phần lớn tiên tu trong Vạn Thỏ Sơn lại thất hồn lạc phách, phần lớn vẫn đắm chìm trong bài giảng vừa rồi của hắn. Huyền Đô một tay xuất hồn ấn, một tay xuất thanh tâm ấn, nói qua mấy thời thần thấy không hiệu quả thì bất đắc dĩ nói với Trấn Nguyên Tử, Trấn Nguyên Sư Thúc, ta xem hôm nay pháp hội nên dừng ở đây. Có lời châu ngọc của bệ hạ phía trước, tiểu đạo của chúng ta e là khó lọt tai. Trấn Nguyên Tử nhìn chung quanh cảm giác tức cười, chắc chắn như thế. Một môn pháp kiếm tu lại khiến cho mấy ngàn vạn tiên tu chìm đắm, nếu cứ tiếp tục cũng là vô ích. Chư vị có thể tự đi. Pháp hội năm nay đến đây là dừng. Nhiên Đăng cùng Dược Sư Vương Phật sớm đã không nhịn được, sau khi nghe vậy thì lập tức đứng dậy, thần sắc khó coi thi lễ với Trấn Nguyên Tử cùng mọi người rồi lần lượt hóa quang bay đi một bắc một nam. Mấy người Triệu Công Minh cùng Huyền Đô cũng lần lượt đứng dậy, cười cáo lỗi với Trấn Nguyên Tử rồi nhìn sang Nhạc Vũ đầy thâm ý rồi mới lục tục rời đi. Trên chỗ thượng tịch đảo mắt đã trống không, Nhạc Vũ cảm giác tiếc nuối. Đạo mà mấy vị đại năng này sở giảng tuy không chân chính vượt qua thần thông ảo diệu của hắn nhưng đều có chỗ độc đáo, cơ hội như vậy lại giữa đường dừng lại. Sau khi mấy đạo độn quang đều biến mất ở chân trời thì bên tai Nhạc Vũ chợt vang lên tiếng cười khẽ, Huyền Thánh bệ hạ, ngày sau rảnh rỗi mời tới Tây Côn Lôn ta chơi. Bản cung cảm thấy rất hiếu kỳ đối với bệ hạ, nhìn qua có thể nói chuyện một phen. Nhạc Vũ kinh ngạc. Biết đây là Tây Vương Mẫu dùng bí ngữ truyền âm, thanh âm nhu hòa uyển chuyển, trong lời lại mang theo vài phần ý khiêu khích câu dẫn khiến hắn không khỏi dùng mình một cái. Trong miệng hắn càng cảm thấy đắng chát, nếu như thành tựu hồn ấn kim tiên thì hắn đâu cũng có thể đi, duy chỉ có mấy chỗ không dám tới gần, một trong đó là Côn Luân Sơn. Sau một khắc đột nhiên có một thân ảnh cao lớn bước đến trước mặt. Ngẩng đầu lên thì chính là Phúc Hải Đại Thánh, thần sắc lộ vẻ phức tạp rồi thở dài, từ nay về sau, ngươi chính là tổ sư của kiếm tiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1086, pháp hội kết thúc. Nhạc Vũ nghe xong càng cảm thấy khó hiểu, cũng không biết vì sao Phúc Hải Đại Thánh lại nói vậy. Tiêu Ma bình tĩnh nhìn hắn một lát, cuối cùng lại tự giễu. Một khi pháp kiếm tiên này truyền ra thì nhất định bệ hạ sẽ có 1 tỷ tu sĩ trong hồng hoang kính ngưỡng, vô số tông môn tôn làm tổ sư, ngày ngày tế bái, khí vận như lửa gặp dầu, đúng là thời điểm cường thịnh, lực tín ngưỡng có thể đại tăng, trong vòng 3 vạn năm có thể đạt tới khí vận gia thân. Nguyên ta muốn tranh cao thấp với ngươi nhưng giờ làm sao có thể đấu? Nhạc Vũ lại càng ngạc nhiên, trong lòng chưa từng nghĩ tới người vốn hoành hành phương Bắc này. Lại bi hắn xem là tử địch sẽ nói như vậy. Tiêu Ma dừng lại một thoáng rồi nói tiếp, bệ hạ mượn được đĩa thư, chắc là sẽ tu hành trong Vạn Thỏ Sơn 100 năm. Ta sẽ thay ngươi chiếu cố đế đình trong thời gian này, nhưng sau 100 năm vẫn là cửa ải sinh tử của ngươi. nếu có thể lại tiến nhất giai, đột phá đến kim tiên hồn ấn sẽ ngao du cửu thiên, dù là mấy vị đạo tổ cũng sẽ khó làm gì được. Nếu là chưa thành sẽ gặp gian nan, khi đó ta cũng sẽ tìm ngươi thanh toán mối thù cho mấy bộ hạ bỏ mình. Nhạc Vũ lúc này mới hiểu, không khỏi cười lên ha ha, vị Phúc Hải đại thánh này nói chuyện đúng thật hào sảng. Đang muốn hỏi mặt nam vốn thuộc phạm vi quản hạt của Bắc Hải phải chăng sẽ bỏ mặc thì trong lòng khẽ động, tâm thần chợt tỉnh, hai mắt lộ ra tinh mang nhìn chăm chú người này. Tiêu Ma cũng nhìn ra tâm ý của hắn, lạnh giọng cười cười, ta muốn kết giao với bệ hạ, cho rằng ngày sau có thể che chở, vậy sao còn tiếc địa phương vài tỷ dặm. Ta cũng không phải đó mới tấn thăng yêu thánh như Hỏa Nghê Vân Lân để coi trọng vùng đất đó như thế. Trong Bắc Hải có cương vực trăm tỷ dặm, yêu tu bộ hạ vô số, linh mạch không đếm được. Sao cần phải quan tâm miếng đất cằn cỗi như vậy? Nếu như ngươi muốn mười mấy đại đảo ta quản hạt thì cũng thể cho ngươi. Miếng đất cằn cỗi, Nhạc Vũ bất giác cảm thấy đắng ngắt. Miếng đất trong mắt yêu tộc là cằn cỗi thì trong mắt nhân tộc lại là phì nhiêu. Tuy hắn đã biết ý của Tiêu Ma nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút hiếu kỳ nên hỏi. Nếu có được Phúc Hải Đại Thánh chi viện, đối với đế đình mà nói cũng là chuyện tốt. Chỉ là Uyên Minh vẫn có chút hoài nghi, mấy bộ hạ của Đại Thánh đều đã chết tại tay ta. Tuy không phải thù sinh tử nhưng cũng là bị ta làm mất mặt mũi. Sao Đại Thánh không quan tâm? Mặt mũi sao? Yêu loại chúng ta nếu muốn náu thân trong hồng hoang thì mặt mũi này đáng giá bao tiền? Tiêu Ma cười phì một tiếng vẻ khinh thường, tuy là có chút căm tức không giả nhưng nếu ngay cả tính mệnh cũng không thể bảo trụ vậy thì tính mạng có gì dùng. Ngoài ra nếu có được một viên cửu chuyển kim đan thì ta cũng không cần liên thủ với ngươi. Nói đến đây thì trong lòng hai người đều sinh báo động, nhìn sang bên trái thấy một vị nam tử đang lạnh lùng nhìn lại, lúc nhìn qua Nhạc Vũ còn coi như thản nhiên, chuyển sang Tiêu Ma thì lộ vẻ oán hận âm độc. Nhạc Vũ không biết nguyên do, im lặng không nói. Tiêu Ma lại hừ lạnh một tiếng, thần sắc đồng dạng âm trầm liếc qua một cái rồi mới cáo từ rời đi. Người này vừa đi, Lý Trường Canh đi đến bên cạnh nhìn theo thân ảnh Tiêu Ma nói, vị Phúc Hải Đại Thánh này trong yêu tộc có thể nói là dị số, sở trường xem xét thời thế để làm việc thuận lợi. Bất quá người này thực sự rất trọng nghĩa khí, có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh. Có lời hứa vừa rồi thì đế đình trong vòng trăm năm có thể an bình, hơn nữa còn thêm 15 tỷ sinh dân trong địa vực của hắn. Nhạc Vũ mỉm cười, có thể được vị Phúc Hải Đại Thánh này lấy lòng xác thực là thu hoạch ngoài ý muốn. Cũng không biết vừa rồi có phải thêm được một chút khí vận nhân đạo hay không. Thấy thân ảnh Tiêu Ma đã hóa quang bay đi, Nhạc Vũ quay sang hỏi Lý Trường Canh, Thái Tể cố ý dừng lại là có chuyện muốn thương lượng với Uyên Minh. Sắc mặt Lý Trường Canh lộ vẻ ngưng trọng, khẽ gật đầu, vốn ta cho là bệ hạ khi đủ lông cánh sẽ giúp đỡ cho thiên đình nhưng không ngờ lại đến tình trạng này. Hạo Thiên Thượng Đế vốn là đạo đồng của vị kia, bệ hạ đã đắc tội với thiên vậy thì khúc mắc giữa các ngươi sợ là không nhỏ. Thấy thần sắc Nhạc Vũ không hề biến hóa, Lý Trường Canh nhướng mày nói, ta cũng không cầu ngươi hoàn toàn nghe lệnh thiên đình. Chỉ cầu bệ hạ nếu như ngày sau Hạo Thiên có chỗ đắc tội thì ngài có thể niệm tình thiên đình từng giúp ích đối với bệ hạ mà có thể nhẫn nhịn một chút. Nhạc Vũ cảm giác khó chịu, trước kia thiên đình cũng không giúp gì cho hắn đáng nói. Nếu có thì hôm nay cũng đã trả xong, nếu như đáp ứng người này chẳng phải là tự chói tay chói chân. Cuối cùng hắn nhớ đến tình nghĩa chuyện Long Hoàng An Thiên Tỷ nên mở miệng đáp. Chẳng không có ý là địch với thiên đình, hơn nữa đại đế phương Bắc cũng thuộc phạm vi thiên đình, dĩ nhiên cũng nghe lệnh thiên đình. Chỉ cần Hạo Thiên bệ hạ không có chỉ ý làm ta khó xử thì cũng không có ý mạo phạm. Lý Trường Canh vẫn nhíu mày nhìn sững vào Nhạc Vũ, cuối cùng thở dài, tóm lại kính xin bệ hạ tự giải quyết cho tốt. Sau khi dứt lời thì lão hóa quang bay đi khuất vào 9 tầng mây tầng, không thấy bóng dáng. Lúc này trên đỉnh Vạn Thỏ Sơn đã hoàn toàn vắng lặng, Trấn Nguyên Tử cũng giải khai pháp gấp không gian khiến ngọn núi trở về hình dáng cũ. Nhạc Vũ lại đứng trong cổ điện trở lại như xưa không một chút biến hóa. Bất quá dưới núi vẫn còn lại 300 vạn tiên tu, mấy vạn đại thừa chưa rời đi. Nhạc Vũ cũng không để ý tiến ra cửa trang nhìn ra dưới núi, thấy gần trăm tu sĩ Thủy Vân Tông đang đứng đó, trước khi hắn nhìn thấy đã lên tiếng hô hoán. Người dẫn đầu chính là Cực Thiên, Nhạc Vũ thấy hắn thì mỉm cười gật đầu, đang muốn hóa quang độn xuống nói chuyện Thủy Vân Tông rời Bắc thì thấy dưới chân núi đột nhiên có hơn ngàn người lần lượt quỳ xuống. Sáng sớm nghe đạo buổi chiều có thể chết đi. Vất vả tu hơn ngàn năm hôm nay mới được đại đế chỉ điểm cho chút cơ hội vấn đạo. Ngày khác ta tu hành nếu có thể thành công. Bệ hạ hôm nay truyền lại cái này kiếm tu chi pháp, giống như tại tái tạo chi ân. Tán tu chúng ta đã không còn lo lắng. Hôm nay cải tập thuật kiếm tu, ngày sau truyền thừa nhất định sẽ tôn huyền thánh đại đế làm tổ sư. Mấy ngàn vạn tu sĩ đều liên tiếp tỉnh ngộ, bái phục đầy đất. Đầu tiên còn lên tiếng lộn xộn nhưng sau đó do mấy trăm vị thái thanh huyền tiên dẫn dắt, đồng thanh lên tiếng, đa tạ an thiên huyền thánh bệ hạ, đã khiến cho chúng ta thấy được cơ hội chứng đạo. Vô số thanh âm hội tụ cùng một chỗ, thanh thế mênh mông hạo hãn bay xông đến tận trời. Bản thân Nhạc Vũ cũng cảm giác được có một lực lượng lớn lao theo thanh âm này quán không bay đến, đế khí tử kim quanh thân được tẩy luyện một trận càng thêm ngưng thực. Còn có một phần nhảy vào huyền minh an thiên khuê nhưng không có phần của thiên đình mà kích thích thần lực hắn vất và tích lũy, mở ảo ngưng kết thần tinh cấp 18. Tiếp đó là một ý niệm cường đại do mấy ngàn vạn tu sĩ hợp thành bay thẳng vào thần hồn của hắn, lập tức cảm giác trong não hải nghe phốc một tiếng rồi dường như cửa ải bích chướng bị triệt để giải khai. Nhạc Vũ cứ như vậy ngây người trên vạn thỏ sơn nhìn qua vô số tiên tu phủ phục dưới núi. Thật lâu không nói gì. Qua một hồi lâu, toàn bộ tu sĩ dưới vạn thỏ sơn mới rời đi. Nhạc Vũ vẫn chưa thể tỉnh táo, vốn muốn nói vài câu với Cực Thiên nhưng rồi chỉ kinh ngạc quay lại cổ điện. Trấn Nguyên Tử cũng hiểu việc này, cười nhẹ ngồi trên thủ tòa cười giễu. Lúc trước ta hao hết sức chín châu hai hổ mới có thể kéo được một tỷ lực tín ngưỡng cho vạn thỏ sơn, không bị đế tuấn thiên đình quản hạt. Lại truyền xuống vô số địa thư chứa đựng đại đạo mới được xưng là tổ địa tiên. Hôm nay ngươi dễ dàng một phen đã có thể xưng là tổ sư kiếm tiên, về sau còn vô số chỗ tốt. Nhạc Vũ bị cắt đứt suy nghĩ, lúc này nghe vậy không khỏi một hồi nghiêm nghị nói, cũng không phải tất cả đều là chỗ tốt. Vừa lúc diễn giải ta có tính toán thiên cơ biết pháp kiếm tu vốn nên sau 3 vạn năm nữa sẽ do một vị tên là Lữ Thuần Dương truyền cho chư tiên. Ta thiếu nợ nhân quả của hắn lần này vậy thì ngày sau không thể không bù đắp. Kỳ thật lúc này hắn nói đến nhân quả chỉ là nghĩ một đằng nói một nẻo. Đã lập chí không dùng công đức chứng đạo, Nhạc Vũ dĩ nhiên không thèm quan tâm liên lụy nhân quả. Duy chỉ có người này vốn đã được Thái Thượng Đạo Tôn sớm dự định cho làm đệ tử nhập thất nên có chút phiền toái. Trấn Nguyên Tử giật mình, thử suy diễn một phen, không khỏi là mở miệng khen. Không ngờ sau khi có được La Bàn Nghi thì thuật thôi diễn của ngươi lại đến trình độ này. Việc này xác thực khó giải quyết. Bất quá xem tình hình huyền đô thì cũng không sao. Có thể gác lại ngày sau xử lý. Hôm nay cứ tìm hiểu địa thư. Nhạc Vũ vội vàng đứng lên. Hướng Trấn Nguyên Tử thi lễ thật sâu. Không biết sư thúc tổ có động thiên nhàn rỗi cho ta mượn. Trấn Nguyên Tử nghe vậy lập tức cười dài một tiếng. Vung tay áo quấn cả người Nhạc Vũ đi vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1087, Chí Thánh Chí Minh. Nhạc Vũ đứng lơ lửng trên không trung trên một mảnh đất có phạm vi chưa đầy 10 trượng. Đây là một nơi trong thế giới động thiên của ngũ trang quan, có chênh lệch thời không gấp trăm lần so với bên ngoài, có nghĩa thời gian ở đây một ngày sẽ là trăm ngày bên ngoài. Thậm chí còn hơn cả Diệu Pháp Đại La Thiên. Đây chính là chỗ cao nhất của Vạn Thỏ Sơn, cũng chính là chỗ trọng yếu nhất trong mật cảnh của ngũ trang quan. Cho dù là Trấn Nguyên Tử cũng không khinh suất vận dụng để tránh tổn hại nguyên khí động thiên. Trong thần quốc của Ngân Linh Tử ở Diễn Thiên Châu tuy cũng có chênh lệch thời gian gấp trăm lần nhưng thứ nhất là linh lực đơn bạc, thứ hai là hoàn toàn bị cách trở cảm ứng với bản nguyên thiên địa. Quan trọng nhất là với gia tốc thời gian như vậy hoàn toàn không cách nào dung nạp tồn tại cơ hồ có thể so với Đại La Kim Tiên như hắn. Thậm chí chỉ cần tiến vào chỗ chênh lệch gấp 10 lần đã có thể khiến cho không gian sụp đổ. nếu như Ngân Linh Tử còn chưa vẫn lạc thì dựa vào thần lực của hắn có thể duy trì, nhưng hiện giờ chỉ dựa vào một vu trận tàn khuyết thì tuyệt khó có thể làm. Không trách Ngũ Trang Quan được liệt vào hạng 7 trong 36 động thiên hồng hoang. Nhạc Vũ thoáng cảm giác một phen, phát giác mặc dù thời gian ở đây chênh lệch gấp trăm lần nhưng linh lực vẫn dồi dào, tương xứng với tiên sơn nhất phẩm, không khỏi ao ước. Động thiên trong Diễn Thiên Châu của hắn tuy được thế giới trong châu chi trì, lại có lực lôi đỉnh của tiên hạnh chống đỡ nhưng cũng không chênh lệch quá 6 lần, chẳng biết khi nào mới được như động thiên của Ngũ Trang Quan. Thoáng thất thần, Nhạc Vũ liền đem địa thư cùng Hồng Mông kiếm điển, tam viên chân kinh cho trôi nổi quanh người. Hắn cũng không lập tức tìm hiểu mà vung tay xuất ra Cửu Cực Ti Nam Nghi, Tam Linh Chấn Ma Bàn và Thông Thiên Nghi rồi dùng thần niệm liên lạc khiến lực tính toán gia tăng mấy lần. Sau đó chiêu lấy một quả Bồ Đề, một quả Nguyên Trí và một quả Thất Linh Thiên Thông, dùng pháp lực bao lấy xoắn thành nát bấy rồi gia nhập vào một gốc linh dược chế thành huyết thanh, dẫn động 6 loại linh diễm chế luyện. Cuối cùng trong tay là một đoàn huyết thanh lục sắc. Cơ hồ không chút do dự, Nhạc Vũ trực tiếp há miệng nuốt đoàn huyết thanh này vào trong miệng. Lúc này thời gian cấp bách, dược liệu cũng thiếu thốn nên hắn cũng không kịp đem những linh quả có thể tăng lên tuệ lực này luyện chế thành đan. Cũng may dùng phương pháp phục dụng trực tiếp này hiệu quả cũng không thua kém quá nhiều, chỉ mất đi khoảng 3 phần công hiệu. Vào sát na uống dược dịch vào bụng thì Nhạc Vũ cảm giác trong bụng như lửa đốt. Một dị lực thanh sắc tiến thẳng vào thần hồn của hắn. Sau một khắc, bên tai hắn vang lên một tiếng nổ rồi tâm thần thoáng hoảng hốt. Lúc thanh tỉnh lại dường như đã tiến vào hư không vô tận. Trước mắt núi không phải là núi, nước không phải là nước mà do vô số pháp tắc đại đạo xây thành. Gió mây cây cỏ cũng đều là lực lượng ngũ hành hiển hiện, đồng dạng là lực pháp tắc tạo ra. Mắt của hắn lúc này có thể nhìn thấu thế giới bản nguyên, trực chỉ huyền diệu của tạo hóa. Đây là cảnh giới chí thánh chí minh cao nhất của đạo gia. Trong mắt Nhạc Vũ lóe lên hào quang, sau một khắc biết trạng thái thần hồn này cũng chưa phải chân chính là chí thánh chí minh mà chỉ là lực tính toán đạt đến trình độ cực cao dẫn phát dị tượng. Hắn thử thôi diễn thiên cơ một phen rồi lại thầm lắc đầu. Cái này do vô số đại năng hồng hoang ra tay nên với cảnh giới hiện giờ của hắn cũng khó hiểu thấu tương lai. Thậm chí cả quá khứ cũng khó ngược dòng tìm hiểu, chỉ là trạng thái so với trước kia mạnh hơn gấp nhiều lần. Thoáng vui mừng, Nhạc Vũ đưa tay thăm dò địa thư, sau một lát liền có vô số chữ triện ảo diệu nhảy vào não hắn, bao phủ toàn bộ thần hồn khiến hắn mừng rỡ. Nếu như cách đây vài ngày đọc những chữ triện này thì hắn còn cho là thiên thư nhưng giờ lại có thể lý giải ảo diệu trong đó. Vào lúc tâm thần Nhạc Vũ đang dần chìm đắm thì cách 3 vạn trượng ngoài đỉnh núi, Trấn Nguyên Tử cũng đang chắp tay vui vẻ, cảnh giới chí thánh chí minh. Tuy chỉ thiếu chút nữa nhưng quả nhiên không hổ là hậu duệ của lão hữu ta. Lúc trước đúng là lo lắng không đâu, nếu là như thế cũng có 9 thành nắm chắc. Sau đó lão nhìn vào đan điền Nhạc Vũ rồi cảm khái, việc này nếu nói ra có ai sẽ tin tưởng. Một tiểu tử không sư trưởng chỉ điểm, lại không có sư môn dựa vào, bằng vào thực lực dùng thân ngọc tiên tố thành hồn ấn huyền tiên. Cơ hồ cùng một thời gian, tại phía bắc Bắc Câu Lô Châu, Chiến Tuyết đang đứng trên một thiên nhai nhìn xuống dưới là một vực sâu vô tận, thỉnh thoảng truyền ra tiếng gió núi gào thét như có một yêu ma trong đó. Nhìn hồi lâu, Chiến Tuyết ngưng mày ngẩng đầu lên, sau một lúc lại thấy nàng nhìn vào vài đạo quang hoa đột nhiên xuyên không tới bên người. Khi hạ xuống đều là những nữ tử xinh đẹp tuyệt mỹ. Đi sau cùng là Bạch Thường mở ra 6 cặp cánh trong suốt rộng chừng trăm trượng. Mỗi lần vỗ đều khiến hư không hỗn loạn. Lúc này cũng đã thu lại sau lưng. Trước nàng chính là Lý Tử Hàm cùng Ngao Tuệ. Người đầu tiên lộ vẻ ngưng trọng còn người thứ hai lại tràn đầy vui vẻ. Chiến Tuyết thản nhiên nhìn 3 người rồi thu hồi ánh mắt nói. Chuyện cửu truyền kim đan đã làm thỏa đáng. Thần sắc nàng vẫn lạnh lùng, khiến người ta lùi xa cả ngàn dặm. Ngao Tuệ quen tính nên cũng không thèm để ý, liếc Lý Tử Hàm, khẽ cười nói, may nhờ Hy Hoàng Kính, tăng thêm huyễn thuật tâm cảnh của Tử Hàm tỷ nên đã bố trí chu đáo ở động phủ tiên tu thượng cổ, có thể ngăn chặn hơn 10 vị kim tiên đại thánh 70 năm, hôm nay chúng ta cũng có thể bình yên thoát thân. Chiến Tuyết nhẹ giọng ừ một tiếng giống như đã sớm định liệu, chỉ là sắc mặt vẫn trầm tư nhìn xuống dưới vực sâu. Ngao Tuệ thấy thế thì thu liễm vui vẻ, thần sắc lộ ra vài phần ngưng trọng. Ngươi thật muốn thâm nhập vào vực sâu này một chuyến. Lúc trước Tử Hàm tỷ đã từng thôi diễn qua, trong này nhất định có đại hung hiểm. Chiến Tuyết im lặng không đáp, xòe bàn tay ra thấy một chiếc đỉnh vuông hồng sắc trong đó, linh quang chiếu rọi cả một vùng, không ngừng nhảy lên như bị một lực lượng nào đó dẫn dắt. Ngao Tuệ thở dài, có chút đau đầu day mi tâm rồi khẽ cười nói, Tuyết Nhi muội muội, không bằng chờ sư huynh ngươi về rồi đi vào như thế nào. Vừa rồi ta tới chỗ những lão hữu có thăm dò được chút tin tức của phu quân. Chiến Tuyết lúc này mới có chút phản ứng, trong mắt hơi sáng lên. Nghe nói phu quân tại Vạn Thỏ Sơn dùng 10 giọt thanh nguyên chân dịch đổi được một quả nhân sâm quả, lại mượn được đĩa thư của Trấn Nguyên Tử trong trăm năm. Với năng lực của phu quân thì sau trăm năm nhất định có thể thành tựu hồn ấn kim tiên. Sau đó tại Pháp hội Vạn Thỏ Sơn cũng đã gây chấn động. Ngao Tuệ nói đến đây lộ vẻ hoan hỉ nhưng lại hồ nghi, cũng không biết phu quân tại sao có thể sáng chế ra pháp kiếm tu. Nghe đồn lúc ấy diễn giải khiến Nhiên Đăng cùng Dược Sư Vương Phật nhiều lần mở miệng ngăn trở, không thể không nửa đường mà dừng. Pháp môn tu hành nhân kiếm hợp nhất hiện giờ được toàn tu chân giới, vô số tu sĩ coi là đệ nhất bảng môn đạo gia thành đạo. Rất nhiều tu sĩ, cùng không ít tứ ngũ lưu tiểu tông môn đều xem hắn là tổ sư. Nàng càng nói càng lộ vẻ bất an, Chiến Tuyết cũng lộ vẻ vui mừng. Sau khi nghe câu cuối cùng thì thần sắc dần khôi phục lạnh lùng. Lý Tử Hàm lấy ra Hy Hoàng Kính, dưới lên vài giọt tinh huyết thôi động ra hình tiên thiên bát quái. Suy diễn chỉ chốc lát liền có sở đắc, thần sắc không có quá nhiều biến hóa, chủ nhân pháp kiếm tu liên quan quá lớn. Mặc dù thành tổ sư kiếm tiên nhưng đã đắc tội với thiên. Bất quá thân phận chủ nhân vốn đã không ở trong ngũ hành nên tuy có hung hiểm cũng không lo ngại. Chiến Tuyết nhíu mày, trong mắt lộ vẻ kiên quyết, ta nhớ sau trăm năm là ngày nữ nhân kia lập lục đạo luân hồi. Ngao Tuệ nghe vậy ngẩn ra một lát, mới ý thức tới người mà Chiến Tuyết nói chính là Hậu Thổ. Sau khi lấy lại tinh thần thì thân ảnh Chiến Tuyết đã hóa quang tiến vào vực sâu, nói vọng lại, ta đi rồi sẽ về, các ngươi ở đây chờ ta. Ngao Tuệ theo vô thức ném ra viên hoàn ngũ sắc nhưng đã không kịp ngăn trở, bất giác thở dài rồi không chút do dự bám sát. Chiến Tuyết một mình phi độn phía trước, qua mấy nhịp thở thì đã xuyên qua ngàn vạn trượng mới thấy địa thế chợt dừng lại, là một không gian khổng lồ dưới lòng đất. Tiên thiên sát trận, Chiến Tuyết không hề để ý, kiếm sát hồng sắc bao phủ lên trên, sau một thoáng đã cưỡng ép phá vỡ vô số cấm chế tiên thiên. Vào lúc nàng cảm ứng được khí tức triệu hoán mình càng lúc càng gần thì lồng ngực đột nhiên đau bút, trong lúc mơ hồ có thể thấy một đầu lâu cực lớn từ xa nhìn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1088, Hung Triệu Chi Nguyên. Cự đầu kia lớn vạn trượng, cao cũng vạn trượng. Sắc mặt tím ngắt ửng vàng, vẻ mặt hung ác dữ tợn, nhất là ánh mắt như xà huyết làm lòng người kinh hãi. Còn có vô số kim sắc lôi quang bao phủ cự đầu kia, thỉnh thoảng còn nổ tung ra một ít huyết nhục lại nhanh chóng phục hồi như lúc ban đầu. Theo ảnh tượng của cự đầu kia hiện ra, một đợt hồn niệm cực kỳ hung ác dữ tợn đồng thời ập tới. Chiến Tuyết chỉ cảm thấy thần hồn của mình tựa như va chạm cùng một vách sắt, tuôn ra một tiếng nổ vang. Hồn ý ngưng tụ vô số sát lực kiên cố không cách nào phá vỡ nổi chấn động dữ dội. Thân hình muốn rơi xuống giữa không trung, hai tai gần như không còn nghe được gì, choáng váng mù mịt một khoảnh khắc thời gian. Chỉ một khoảnh khắc này Ngao Tuệ cũng đã truy tới, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ, nhìn vào tận sâu trong hang động kia. Đây là đầu của thượng cổ vu thần, không ngờ là hắn ẩn giấu tại nơi này. Theo sát phía sau là Lý Tử Hàm cùng Bạch Thường, vẻ mặt hai người đều trắng bệch. Cự đầu kia chẳng lẽ là hình thiên sao? Lại không nằm ở phía nam Nam Chiêm Bộ Châu lại nằm ở Bắc Minh. Chiến Tuyến như không hề nghe thấy, khí tức chỉ thoáng chậm lại liền bay lên không, trong mắt không hề có nửa phần sợ hãi, ngược lại càng nhiều ý hưng phấn. Tâm niệm chợt động, trong tay áo bay ra một đạo hồng sắc kiếm hoa. Chiến Tuyết thở sâu một hơi cầm vào trong tay, dần dần một cỗ hồn niệm xúc tích đầy chiến ý hung ác bá tuyệt bao phủ sâu trong lòng đất cùng cỗ hồn niệm bao trùm ập tới kia lại va chạm giao kích, dẫn dắt lên tiếng nổ vang thanh thúy liên tiếp như tiếng sấm. Thân ảnh Chiến Tuyết dần dần tiến lên phía trước, Bạch Đế kiếm trong tay chứa đầy huyền sát chiến ma chân khí cùng sát lực vô lực dần dần tích tụ đến mức tận cùng. Ngao Tuệ biết tâm ý của nàng, cũng không tiếp tục khuyên nhủ, chỉ nhìn lên phương hướng đầu lâu kia cười khổ nói: "Tuyết Nhi muội, nơi này là nơi ẩn giấu đầu của Hình Thiên, hung hiểm trong đó phải nhiều hơn trong thôi diễn của Tử Hàm tỷ, như vậy mà ngươi vẫn khư khư cố chấp miễn cưỡng đi vào sao? Kỳ thật chỉ cần phu quân thành tựu Kim Tiên hồn ấn, ta và ngươi chỉ cần đợi thêm chút thời gian cũng được rồi đi, lấy tư chất của chúng ta, ngàn năm sau nhất định sẽ có cơ duyên tiến thêm một bước." Chiến Tuyết vẫn lắc đầu, đem toàn bộ lực lượng rót vào trong thân kiếm. Ngoại trừ kiếm quang đỏ như máu muốn nứt toác, một tia lôi quang màu đỏ cũng bao phủ cả Bạch Đế kiếm. Cho dù sư huynh có được kim tiên chiến lực nhưng tình trạng thật sự hung hiểm. Ta vốn là chiến mộc của sư huynh, vốn nên vì sư huynh ra sức, cố gắng giúp đỡ cho hắn mới phải. Có thể nào luôn luôn ẩn dưới cánh chim của hắn, thừa nhận sự che chở của hắn. Nói tới đây thân ảnh Chiến Tuyết bỗng dưng bùng nổ, nàng cầm cự kiếm màu đỏ trong tay lao vào trong được 10 vạn trượng, nghẹn giọng nói: "Ta chỉ biết sau trăm năm nếu ta có thể đột phá tới thái ất chân tiên cảnh, ngưng tụ ra thần cách 18 giai, nhất định có đủ khả năng giúp đỡ được sư huynh đối kháng thiên đạo." Hai chữ thiên đạo vừa dứt, kiếm quang màu đỏ cuồn cuộn lập tức chấn bạo, mang theo vô thượng lôi pháp đem vô số tiên thiên cấm chế xóa sạch thành hư không. Ngay sau đó giữa không trung hiện lên một đạo hồng quang chói mắt nghĩa vô phản cố xuyên vào bên trong tầng sâu nhất của hang động. Trong thoáng chốc thân ảnh Chiến Tuyết xuyên vào bên trong, ở bên trên bỗng dưng hiện lên một tia tử lôi xuyên qua phía chân trời, cùng thủy khí giao kích dẫn phát liên tiếp tiếng sấm rền vang. Theo sát phía sau là một tia hồng lôi cũng theo sát tới, đồng dạng hình dáng vừa như cự xà vừa như giao long xoay quanh bên trong tầng mây dày nặng. Ngoài ngàn ước dặm, bên trên đỉnh Vạn Thỏ Sơn ngoài 8 tầng trời, Nhạc Vũ bất chợt thanh tỉnh từ trong nhập định. Địa thư thật quá tốt, không hổ là tiên thiên đạo điển có thể sánh ngang Hà Đồ Lạc Thư. Cho dù chỉ là 1% bên trong cũng có số lượng nhiều đến như thế. Trong mắt xẹt qua một tia khó tin, theo truyền thuyết vật này từ sau khi Hồng Hoang sơ khai thiên địa bị chảm phá biến thành, chia làm thiên thư địa thư. Kỳ thật càng giống như linh bảo hơn đạo điển, ghi chép lại hồng mông đại đạo, thật sự vô hạn vô biên. Sau thoáng than thở sợ hãi, hắn lại cảm thấy nghi hoặc. Lúc này hắn hẳn phải đang nhập định tìm hiểu mới phải, như thế nào đột nhiên tỉnh lại. Ngay sau đó hắn cảm thấy sóng lòng dâng trào cuồn cuộn, nỗi bất an cùng dây thần kinh liên tục co thắt làm hắn cảm giác vô cùng đau đớn. Kỳ quái! Vì sao không có lý do lòng ta lại sinh ra báo động? Hay đang ở bên trong Vạn Thỏ Sơn nhưng cũng gặp phải hung hiểm hay sao? Chẳng lẽ mấy vị đạo tổ buông xuống, làm sao có thể? Suy ngẫm chốc lát, Nhạc Vũ rút ra tuyệt đại bộ phận lực phân tích bắt đầu âm thầm thôi diễn thiên cơ. Không qua bao lâu trong mắt hắn liền lộ vẻ hiểu rõ, lại hiện thêm vẻ vô cùng lo lắng. Nguyên lai không phải... ứng trên thân thể của ta, mà là ở bên Chiến Tuyết cùng Ngao Tuệ các nàng sao? Có Hy Hoàng Kính, việc tại phương Bắc không thể sơ hở, hay lại xuất hiện thêm chuyện gì ngoài ý muốn? Tiếp tục suy diễn, trước người Nhạc Vũ ngưng tụ pháp lực, rõ ràng tụ tập thành tiên thiên bát quái đồ án. Lúc này vẻ mặt Nhạc Vũ đã dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hung hiểm này ở bên ngoài mà không phải bên trong sao? Nếu như là tình hình như vậy, hắn thật cũng không có cách nào giúp đỡ. Thoáng suy ngẫm, Nhạc Vũ liền có điều quyết đoán. Một đợt hồn niệm mênh mông cuồn cuộn xuyên lên trên, thăm dò lên tận 9 tầng mây, xuyên trên tinh không, bắt đầu thu hút lên lực lượng của Chu Thiên Tinh Đấu đại trận tưới xuống dưới. Nhưng tinh lực lại ngưng tụ trên không trung, không cách nào dẫn động, đã bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ khác ngăn trở, cơ hồ hoàn toàn cách trở hắn dẫn dắt. Là Hạo Thiên. Nhạc Vũ cũng không cần suy nghĩ liền đoán biết thân phận người ra tay ngăn cản kia. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn lên bầu trời, hừ lạnh một tiếng, ta vốn là An Thiên Huyền Thánh Đại Đế phương Bắc. Trong vòng một năm có thể sử dụng lực lượng của Chu Thiên Tinh đấu đại trận được nửa tháng. Đây là giới luật của Thương Thiên. Hồng Quân phù chiếu, thiên địa sở quy. Bản thân ta cũng muốn nhìn xem ngươi làm sao cản trở ta. Khí vận lực bên trong Long Hoàng An Thiên Tỳ lập tức chấn đãng. Trên đỉnh đầu Nhạc Vũ một đạo khí trụ tử kim sắc xuyên thẳng trời cao. Một quả ấn tỳ bên trong lập tức cùng thiên địa tương hợp. Ngay khi vừa xuất hiện, liền vang lên thanh âm long ngâm phượng minh, vạn đạo hào quang, vô số linh quang liền nở rộ, lập tức đem thân ảnh Nhạc Vũ bao trùm giống như thần nhân giáng xuống nhân gian. Ngay sau đó hướng lên trên không chảo mạnh, ngay lập tức vô số tinh lực bị thu hút xuống, bao phủ Nhạc Vũ bên trong. Cả Chu Thiên Tinh đấu đại trận lập tức điên cuồng vận chuyển. Bên trong Diệu Pháp Đại La Thiên, đại điện kim bích huy hoàng vang lên từng tiếng kim trúc nứt vụn, chấn triệt trong đại điện. Cuồng vọng, vẻ mặt Hạo Thiên âm trầm, ngồi yên trên bảo tọa, nhưng tay ghế lúc này lại thiếu mất một góc, mà trong tay hắn lại cầm vô số mảnh vỡ kim trúc. Chính là trước đó hắn dùng một chảo liền đem hoàng ỷ có thể xếp vào tam phẩm một chảo dập nát, nhưng cơn giận trong lòng hắn vẫn còn sót lại chưa tan, lồng ngực không ngừng phập phồng. Lý Trường Canh như có suy nghĩ gì, nhìn Vạn Thỏ Sơn đang được quần tinh lực lượng bao phủ, mỉm cười hành lễ nói: "Bệ hạ nguôi giận, An Thiên Huyền Thánh Đại Đế hàng năm có quyền lợi có thể tự nhiên điều động Chu Thiên Tinh đấu đại trận được nửa tháng. Trước đó chúng ta chỉ lo lắng hắn ở phương Bắc đứng không vững gót chân, nên luôn luôn ngăn trở. Hiện giờ hắn muốn sử dụng, chúng ta cũng không có cách nào. Chuyện này ta tự nhiên hiểu được, nhưng hiện tại đang mượn lực lượng của Chu Thiên Tinh đấu đại trận suy tính nguy cơ trước mắt sắp tới, lại bị hắn quấy nhiễu phải bỏ dở giữa chừng, thật sự làm lòng ta buồn bực." Nhớ lại cảm giác hoảng sợ trong lòng khi nãy, Hạo Thiên không khỏi tức giận oán hận, vẻ mặt miễn cưỡng duy trì bình tĩnh nói: "Nghe nói năm xưa Thái Tể náu thân trong Kim Tinh, dù là đế tuấn muốn bức bách thế nào cũng không làm gì được ngươi. Lại không biết hiện giờ ngươi có biện pháp đem tinh lực trong đại trận đoạt trở lại hay không? Năm xưa ta có thể bình yên náu thân là bởi vì đế tuấn chưa từng nảy sinh sát tâm mà thôi." Lý Trường Canh lắc lắc đầu, ánh mắt lại nhìn vào trong hình ảnh vân vũ bên dưới chân, chăm chú quan sát khí trụ tử kim sắc. Nếu là vài năm trước, dù cho đế vị của hắn đã củng cố, nhưng tinh lực của Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng chưa chắc tùy theo hắn. Nhưng hiện giờ chức vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế phương Bắc của hắn đã được thiên địa thừa nhận, được Thương Thiên bảo hộ. Chân chính mà nói, thân phận hiện giờ của hắn so với bệ hạ còn muốn chính thống, thậm chí cũng không bị đạo tổ trưởng quản. Liếc mắt nhìn qua hoàng ỷ, chỉ thấy sắc mặt trung niên hoàng giả chợt ửng đỏ, tiếp đó lại biến thành tím xanh. Lý Trường Canh cười khổ nói tiếp: "Hiện giờ tình cảnh của chúng ta làm sao có thể ngăn trở được hắn? Trừ phi có thể thay đổi giới luật của Thương Thiên." Hạo Thiên đang nổi giận đột nhiên lại trở nên uể oải sụi lơ cả người. "Chẫm vốn mong đợi mượn lực lượng tín ngưỡng tại phương Bắc triển khai hoành đồ, vì sao người này cũng không niệm tình chẫm từng quan tâm lại đòi truyền xuống pháp môn kiếm tu kia cùng ta đối địch? Uyên minh này thật sự đáng giận." Bỗng dưng đứng lên, Hạo Thiên phất tay áo đi thẳng vào hậu điện, đột nhiên dừng lại khe khẽ thở dài nói: "Thôi, năm xưa sư tôn từng nói thần đạo rầm rộ chấn hưng, là lúc thiên đình ta cường thịnh sau sát kiếp lần này. Hy vọng chớ để xảy ra biến cố gì mới tốt. Hơn nữa 300 năm sau cũng là hội nguyên đại thọ của trẫm. Xin Thái Tể vì trẫm hao tâm xử lý việc này cho tốt, chớ để mất uy danh của thiên đình." Nói dứt lời, thân ảnh Hạo Thiên đã biến mất vô tung. Lý Trường Canh vẫn đứng yên tại chỗ, sắc mặt thoáng lộ ra vài phần nghi hoặc. Uyên minh kia không sớm không muộn, vì sao muốn chọn lựa ngay lúc này chiêu dẫn lực lượng của Chu Thiên Tinh đấu đại trận? Chẳng lẽ trong chuyện này có điều gì liên hệ? Cơ hồ trong cùng một thời gian, trên đỉnh Côn Luân Sơn, Động Thiên Ngọc Hư Cung, một lão giả thần tình nghiêm trang râu dài tới ngực đang ngồi xếp bằng bên trong một điện phủ vân vụ lượn lờ, cầm một trường phiên tế lên giữa không trung. Trường phiên lắc nhẹ, bám theo vô số huyền quang, ngàn vạn phù văn tựa như quang bích bao phủ quanh thân hình, lại chẳng khác gì long quyển phong không ngừng xoay chuyển trên không trung.